huyết họa tu chân giới. Chương 1003, Xuân Đức Chăn thả hung thú, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, o không ô, mặt trời không qua bao lâu thì liền xuống núi. Màn đêm nhanh chóng bao trùm cả một thảo nguyên rộng lớn. Khi màn đêm vừa buông xuống thì cả thảo nguyên yên bình lúc ban ngày bỗng chốc sống dậy. Từng đàn hoang thú bắt đầu rời hang đi săn. Tiếng thú giống vang lên khắp thảo nguyên. Xuân Đức ngồi trên đồi cao phóng tầm mắt ra xa xa liền có thể nhìn thấy từng đàn hỏa lang hàng ngàn con đang đi săn mồi. Bọn chúng vô cùng hung tàn. Dù là gặp phải loài khác hay là đồng loại thì bọn chúng cũng xông lên cắn giết lẫn nhau. Đám này cũng ăn rất tạp, dù là thịt, hoa quả, ngay đến cả cỏ bọn chúng cũng đều ăn. Đám này hình thể rất lớn, nhìn chẳng khác gì con trâu cả. Ánh mắt cả đám đỏ lừ nhìn cứ như viên than hồng vậy. Cả người đám sói này được bao phủ bởi một bộ lông màu xám bạc. Trên thân thì liên tục bốc lên hắc khí đen ngọn. Xa xa nhìn giống như cả người bọn chúng đang bốc lên ngọn lửa màu đen vậy. Cũng dựa vào đặc điểm này mà Xuân Đức cũng mới gọi bọn chúng là hỏa lang. Đám này tu vi cũng rất được. Đa phần đều là thiên quân tiên cảnh. Nhiều con còn có tu vi thần quân tiên cảnh. Trên thảo nguyên lúc này cũng không chỉ có mình đám hỏa lang mà còn có rất nhiều loại thú săn mồi khác. Trên mặt đất đã nhiều thì trên bầu trời cũng không ít hơn bao nhiêu. Từng đám côn trùng khổng lồ quét ngang qua bầu trời. Gọi là côn trùng nghe thì có vẻ nhỏ bé, chứ cái đám côn trùng nơi đây con nào con nấy to như con bê vậy. Nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Bọn nó di chuyển phát ra tiếng kêu khiến cho cả phiến thiên địa oanh vang. Chỉ là đập cánh thôi cũng khiến cho cuồng phong gào thét. Theo sau nhưng đàn côn trùng kia chính là từng đàn chim săn mồi. Có loài nhìn giống mấy con khủng long bay. Có loài lại giống đám rơi. Nói chung là vô cùng đa dạng. Nhưng cái mà Xuân Đức chú ý nhất không phải những thứ này. Hắn lúc này đang chú ý trên thảo nguyên nơi đây xuất hiện từng đàn tiên thú ăn cỏ khổng lồ có số lượng lên tới hàng trăm ngàn con. Đám tiên thú kia có một cái thân thể nhìn không khác gì con hà mã. Có điều đuôi bọn chúng thì dài hơn, với cái đầu cũng dài hơn. Còn về thân hình thì béo tròn ủng ục như vậy. Vì vậy hắn đặt tên cho đám tiên thú này là mã long. Sự kết hợp của hà mã cùng khủng long hình thành loài mời ca ca. Đã vậy con nào con nấy cũng to xác vô cùng. Con nhỏ nhất thì chắc cũng bé bé kiểu vài con voi châu Phi cộng lại. Con lớn thì nhìn như mấy tòa núi lớn di động. Lúc này đây đang có mấy chục đàn hỏa lang vây quanh đám tiên thú ăn cỏ này. Có điều bọn nó cũng chỉ vây quanh sau đó tìm cơ hội tấn công mấy con non mà thôi. Đôi khi có một con mã long trưởng thành tách ra khỏi bầy lao thẳng vào đàn sói xung quanh dẫm chân. Quất đuôi lia lịa, đôi khi còn là lăn tròn. Mỗi lần như vậy là đám hỏa lang phải bỏ chạy tứ tán. Con nào không may bị cái chân to gấp mấy chục lần cái cột đình dẫm chúng thì ngay lập tức thành bánh thịt. Nếu là bị cái đuôi quật chúng thì cũng không khá hơn là bao. Cả thân xương cốt nát nhừ. Cô giật thêm mấy cái. Sau đó thì chết nhe răng. Xuân Đức sau khi quan sát một hồi thì trong đầu hắn liền nảy ra một cái ý tưởng. Cái ý tưởng này vừa hiện ra thì ánh mắt của Xuân Đức sáng ngời. Hắn lúc này tự kỷ nói. Ta tự khâm phục bản thân quá đi mà. Mang đám hung thú của mình ra ngoài này cho bọn nó tự kiếm thức ăn có phải tốt không? Hắc hắc, đã có quyết định, Xuân Đức lúc này nhanh chóng dùng hồn niệm cường đại của bản thân triệu hồi ra từng đàn hung thú. Do đám hung thú này đã bị thuần hóa nên lúc triệu hồi đi ra thì cả đám đều dùng ánh mắt thân thiết nhìn Xuân Đức. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa nổ vang. Từng đàn hung thú vương cấp bị Xuân Đức thả ra ngoài. Vì ở một nơi thì không cách nào triệu hồi ra hết đám hung thú được nên Xuân Đức phải vừa bay đi vừa triệu hồi. Hắn lúc này bay đi cũng rất có ý tứ. Hắn lúc này chọn đàn mã long lớn nhất sau đó bay xung quanh. Lúc hắn kết thúc một vòng xung quanh đàn mã long có đến cả triệu cá thể kia thì 8.000 con hung thú vương cấp cũng đã được thả đi ra. Hình thành vòng vây bao quanh lên đám mã long. Khí tức từ 8.000 con hung thú vương cấp hình thành phong bạo thổi quét bát phương. Giống giống giống. Ngay sau đó là từng tiếng giống kinh thiên động địa, những tiếng giống này đồng thời vang lên khiến cho cả một mảnh thiên địa oanh vang. Xuân Đức sau khi thả xong đám hung thú thì cảm thấy một trận mệt mỏi. Linh hồn lực của hắn tiêu hao đã mất 2 phần. Mất 2 phần linh hồn lực chỉ để đưa mấy ngàn con hung thú đi ra ngoài. Lúc này đâu hắn đứng ở trên cao. Tuy có đôi chút mệt mỏi nhưng nhìn thấy cảnh tượng thế này thì sự mệt mỏi kia liền bị thay thế bởi sự kích thích. Hắn không biết tí nữa nếu như triển khai cuộc đại đồ sát sẽ là tràng cảnh như thế nào. Hẳn sẽ vô cùng phấn khích. Xuân Đức thấy việc này khá thú vị. Nên hắn quyết định gọi tất cả mọi người ra nhìn xem. Quang mang lóe lên, lúc này bóng ảnh xuất hiện đầu tiên. Tiếp sau đó là Vũ Y, Huyết Vận, Sói Mập cùng với tiểu nô bộc Lam Nguyệt và thú sùng của nàng. Vừa ra ngoài mọi người nhìn thấy cảnh tượng phía bên dưới. Lại cảm nhận được bầu không khí nơi đây thì không khỏi cả kinh. Bóng ảnh cùng Vũ Y còn đỡ một chút. Riêng Huyết Vận, Sói Mập cùng Lam Nguyệt thì lúc này hô hấp cảm thấy khó khăn. Linh áp quá khổng lồ khiến cho mấy người bọn họ không thể tài nào thừa nhận nổi. Vũ Y lúc này nhìn thấy vậy thì khẽ vung tay lên một cái. Ngay lập tức trên người Huyết Vận, Sói Mập cùng Lam Nguyệt đều hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Có tầng ánh sáng màu đỏ kia bảo vệ thì 3 người liền đã có thể hô hấp bình thường. Bóng ảnh sau khi nhìn tình cảnh bên dưới một lúc cùng với khắp nơi xung quanh thì cười lên hắc hắc nói. Thật kích thích à, lâu rồi đệ cũng chưa nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy. Đại ca cho bắt đầu ngay đi. Còn chờ đợi gì nữa? Xuân Đức lúc này cười đùa nói. Vội vàng gì chứ? Chúng ta vừa ăn cơm tối. Vừa quan sát có phải thú vị hơn không? Với một màn như hôm nay sẽ còn được thấy dài dài. Từ mai ca bắt đầu chuyển qua nghề đi chăn thả hung thú bán kiếm tiền rồi. Bóng ảnh cùng Vũ Y nghe được Xuân Đức nói đùa thì cũng cười lên. Duy chỉ có 3 người Huyết Vận, Sói Mập cùng với Lam Nguyệt là vẫn đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng phía bên dưới. Cả 3 liên tục nuốt nước miếng. Dạo này không có tâm tình viết chuyện. Chuyện khá nhạt nhẽo, mọi người thông cảm. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra Đầm Thần Hào, cách chương.